Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1075, chiến đấu với đế khung. Gocchuyenaudio.com, chương 1075, chiến đấu với đế khung. Bang, ầm, dưới sự công Kaiota CS mạnh mẽ của Tiêu Hạo Thiên, hai người đế tinh và đế thần đã đồng loạt bị đánh lùi. Trong lúc đó, chê y khóe miệng của hai vị đại đế hắc ám của thế giới hắc ám này đều có một dòng máu tươi màu đen tràn ra. Hai mắt của đế tinh và đế thần trợn tròn. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có sự không dám tin. Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể nghĩ đến, bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã mạnh mẽ đến mức như vậy rồi. Phải biết rằng, hai người bọn họ chính là hai đại đế của đế triều hắc ám, là cường giả tam kiếp trung kỳ thực sự. Nhưng dưới sự liên thủ của cả hai người bọn họ, mà hai người bọn họ lại đều bị Tiêu Hạo Thiên một kiếm chém lui. Tam kiếp hậu kỳ, sao có thể như vậy được chứ? Đây có phải là nỗi kinh hoàng của nhân hoàng đạo hay không? Đế tinh nói với giọng điệu trầm thấp, hiện tại trong lòng bọn họ đều bị chấn động, mà lúc này Tiêu Hạo Thiên lại không để ý tới hai người bọn họ nữa, mà anh đang quay đầu lại một cách vội vàng để nhìn về phía đế không đến. Ở sâu bên trong thế giới hắc ám phía sau đế tà, một khí thế ngập trời đang càng ngày càng tiến gần, hiển nhiên đế không đã chạy tới bên này rồi. Rầm rầm rầm, rất nhanh một loạt âm thanh kinh khủng liên tục được truyền tới. Mà không chỉ có những âm thanh kinh khủng thôi, còn có cả âm thanh như đang nghiền nát trong không gian. Đây chính là âm thanh phát ra từ tốc độ chạy cấp tốc của đế khung. Đế khung lựa chọn phương thức trực tiếp nhất mà cũng là phương thức hiệu quả nhất chính là trực tiếp dùng thực lực mạnh mẽ nhất của bản thân để mở đường trong không gian hắc ám. Tiêu Hạo Thiên, cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Ở sâu bên trong thế giới hắc ám, giọng nói của đế khung đã được truyền ra. Sau đó không gian như vỡ vụn ra, bóng dáng của đế không tản ra khí tức ngập trời, lập tức xuất hiện cách Tiêu Hạo Thiên không xa. Đến lúc này, cuối cùng đế không cũng đã chạy tới chiến trường bên này. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên cũng dần dần âm trầm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào đế không rồi hít một hơi thật sâu và nắm chặt thanh kiếm dài trong tay. Coi như là vừa rồi, một mình anh đã cùng lúc đối mặt với đế nhật, đế nguyệt, đế tinh, đế thần thì anh cũng không hề cảm thấy có chút sợ hãi nào. Nhưng mà bây giờ đế khung đã đến đây, dù chỉ có một mình đế khung thì lúc này anh cũng không phải là đối thủ của đế khung. Đương nhiên dựa theo tính toán của Tiêu Hạo Thiên, hiện tại anh chắc chắn không bằng loại đại đế hắc ám đã sớm đạt tới tam kiếp đỉnh phong hậu kỳ từ lâu như đế khung. Nhưng nếu đế khung muốn giết anh thì đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng vấn đề chính là trong những vị đại đế hắc ám đang có mặt ở đây cũng không chỉ có một mình đế khung, mà còn có bốn người đế nhật, đế nguyệt, đế tinh và đế thần. Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào đế khung, mà đế khung cũng đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Một lúc lâu sau, đế khung quay đầu nhìn sang chiến trường bên kia thấy đế nhật vẫn còn đang vây giết đế tà thì lạnh lùng nói với đế nguyệt một câu. Đế tà là bản đế, các người mau lui hết đi. Nếu không, bản đế sẽ lập tức giết chết các người ngay tại đây. Sau khi đế khung nói câu này với đế nhật và đế nguyệt thì lập tức không để ý tới hai người bọn họ nữa, mà thân hình của anh ta nhanh chóng tiến lên một bước. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ta cố gắng ngưng tụ năng lực của toàn thân, dùng một quyền hung hăng lao về phía Tiêu Hạo Thiên, ủ âm hộ tim chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tzuelapr.com. Sau khi đế không đánh ra một quyền này, trong thế giới hắc ám nhất thời có một năng lượng hắc ám vô cùng vô tận tràn vào trong quyền đám của đế không. Sau đó, đế không đã dồn không ít năng lượng vào một quyền này, rất nhanh, sức lực này đã vượt qua tam kiếp đỉnh phong hậu kỳ và đạt tới trình độ tam kiếp đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, cả thế giới hắc ám này đã xuất hiện một nắm đấm màu đen có Kaiota CS thước chừng mấy trăm mét, một đường nghiền nát không gian, hướng về phía Tiêu Hạo Thiên mà lao tới. Suy nghĩ của Tiêu Hạo Thiên như đã hoàn toàn dừng lại. Anh nắm chặt thanh kiếm màu dài màu vàng trong tay. Thân hình khẽ động cầm thanh kiếm dài trong tay, trong nháy mắt lập tức đánh tới nắm đấm của đế khung và chém ra mấy trăm tia sáng của đường kiếm. Trong lúc nhất thời, khi đường kiếm màu vàng va chạm với năm đấm màu đen của đế khung, từng đường kiếm màu vàng lập tức vỡ vụn ra. Nhưng quyền ánh của đế khung lại như đã ngưng động lại mà tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao đến và đánh về phía Tiêu Hạo Thiên. Vũ vũ, sau một giây, hư ảnh khí thế bản thân Tiêu Hạo Thiên trong nháy mắt đã hiện ra. Rất nhanh một hư ảnh hình tượng người màu vàng khổng lồ cao chừng 5-6 ngàn mét hiện ra trong thế giới hắc ám này. Hư ảnh khí thế vô cùng to lớn của Tiêu Hạo Thiên cũng dùng một quyền để công Kaiota CS vào quyền ảnh màu đen của đế khung. Cách chương.